Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3838, gian lận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hiếu kỳ hỏi. Thành Thành, có gì phương pháp? Mặc Liên Thành trả lời là. Đen kịt không thấy đáy hai con ngươi hơi hơi một nghiêng. Xinh đẹp ánh mắt ném nhìn thấy khúc đàn nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt mang lưu truyền, chợt, hắn duỗi ra một cây thon dài ngón tay. Không nhẹ không nặng mà. Hướng khúc đàn nhi trơn bóng trên trán đâm một cái. Sau đó, thu hồi tay, môi mỏng nhàn nhạt nhướng lên. Hắn nhưng cười không nói. Chỉ còn lại khúc đàn nhi không hiểu ra sao. Thành Thành, đâm nàng một chút. Cái này là có ý tứ gì? Như thế, lại mấy ngày nữa. Một ngày này, Vân Địch lại một lần nữa mà. Tìm tới cửa, những này thời gian, tiểu trấn gấp rút tuần tra. Cơ hồ chỉ cần là một nam một nữ kết bạn xuất hiện. Đều muốn bị đưa đến một bên. Tiếp nhận cẩn thận vặn hỏi. May mắn ngõ hẻm án mạng truyền đến. Huyên náo tiểu trấn lòng người bàng hoàng. Tăng thêm liên tiếp hy sinh hết là hai chi hộ vệ đội ngũ. Bây giờ còn không có tìm tới hung thủ. Vân Địch tâm tình chính tại âm truyền bạo lôi. Vừa vặn đi ngang qua tùy tâm y quán. Gặp y quán đóng kín cửa. Nhướng mày, mang người tìm tới cửa. Nhìn thấy Mặc Liên Thành về sau. Tự nhiên, đến chuyện xưa nhắc lại. Khi đó, Vân Địch tâm bên trong kìm nén một cái vô danh hỏa. Liền muốn tìm địa phương phát. Không ngờ. Hắn mới nói đi ra, Mặc Liên Thành liền chủ động nói đi ra, liên quan tới tam thiếu người trước đó đề nghị món kia sự tình. Ta cùng đại phu thương lượng qua, đại phu ý là, những năm này, chúng ta không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạt, bây giờ lại gặp nhiều như vậy tai họa. Hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì, nếu có một cái địa phương. Có thể làm cho hắn say mê nghiên cứu y lý. Chúng ta nguyện ý gia nhập Vân tộc. Vân Địch nguyên bản cho là hắn sẽ hoàn toàn như trước đây cự tuyệt. Không ngờ bất thình lình lấy được khẳng định trả lời chắc chắn. Đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó, không quá xác định mà hỏi thăm một câu. Làm thật, ngoại nhân hoặc là không biết. Nhưng Vân Địch rõ ràng nhất cái này y quán bản sự. Mặc Liên Thành nghi hoặc mà nhíu mày. Có thể là có gì chỗ không đúng. Vân Địch lúc này khoát tay. Vui vẻ mà nói cho hắn biết. Tự nhiên không phải. Thực xin lỗi. Là ta gần đây bị một đống sự tình làm phức tạp. Tâm thần có chút không tập trung. Dừng lại một chút. Hắn biểu thị. Tùy tâm đại phu cùng tiên sinh ngươi gia nhập. Vân tộc vô cùng hoan nghênh. Mặc Liên Thành nói cho hắn biết. Chúng ta tổng cộng 4 người. Một cái cũng không thể ít. Vân Địch do dự. Chỉ tộc ta quy định. Chỉ có chân tài thực học người mới có tư cách được cho phép tiến vào trong tộc y quán. Mặc Liên Thành nói. Cái này Vân Tam thiếu gia có thể yên tâm. Chúng ta đều bao nhiêu hiểu được một chút y lý. Nhận biết bên trên không thể so bình thường đại phu kém. Người nào cần bình thường đại phu? Bình thường đại phu. Còn sợ nhập không được hắn mắt đây. Nếu không phải xác định có người y thuật bất phàm. Hắn đáng giá hạ mình. Bà chú ý nhà tranh. Vân Địch trong lòng ghét bỏ. Bên ngoài bất động thanh sắc. Hắn trong lòng suy nghĩ một chút. Hiện tại. Trước tiên đem hắn 4 người dỗ đến rời đi nơi này. Về sau sự tình chậm rãi lại nói. Nếu như những người khác thất bại. Hắn tự có biện pháp khứ trừ. Vân Địch tâm tư giấu rất sâu. Nhưng là, sao có thể giấu giếm được xem người nhập vi Mặc Liên Thành. Chỉ liếc mắt, tên nào đó liền nhìn ra Vân Địch dự định. Bất quá, hắn chỉ giống như cười mà không phải cười câu môi dưới. Không có chỉ ra, chờ đến Vân Địch lại cho nên làm khó mà nói cho hắn biết. Vân tộc thành lập y quán. Cũng không tại trong tiểu trấn. Cho nên, bọn hắn muốn thu thập đồ tốt. Tùy thời chuẩn bị cùng hắn đi. Mặc Liên Thành hào phóng biểu thị. Bọn hắn bốn người cho tới bây giờ bốn phía làm nghề y, không có cố định chỗ ở, bởi vậy. Đi đâu đều có thể. Chỉ cần có một bàn an ngu chỗ. Vân Địch tâm hỉ, vội vàng đã định sự tình. Tiếp lấy, thỏa mãn mang theo một nhánh hộ vệ rời đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.